Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, có một vị khách quý điểm danh Bùi Vũ xuất chướng tiếp khách, dựa theo quy củ thường lệ, người đến nơi đây nếu chưa đủ 3 tháng, lão bản tuyệt đối sẽ không cho bọn họ ra khỏi nơi này nửa bước. Bất quá hôm nay khách nhân này phi thường trọng yếu, lai lịch không nhỏ, lão bản ngoại lệ cho Bùi Vũ ra ngoài một lần, tuy rằng trong khoảng thời gian này Bùi Vũ thành thật hơn nhiều, nhưng lão bản vẫn không muốn cho hắn có bất cứ cơ hội đào tẩu, để tránh tình huống ngoài ý muốn phát sinh, lão bản cố ý an bài hai gã thủ hạ đắc lực đi theo đêm khuya thập phần, xe hơi chậm rãi dừng ở một chỗ trước đèn xanh đèn đỏ, Bùi Vũ chết lặng chậm rãi đem một mảnh tầm mắt ửng đỏ nhìn vài chữ. Tập đoàn Ngự Hải, bằng đèn neon sáng tỏ, nhất thời rơi vào mụ mị. Bùi Vũ trong giây lát khôi phục thần trí, thần thái hồi lâu chưa từng xuất hiện hiện lên trong mắt. Ai ngờ vào lúc này, một chiếc xe hơi cao cấp dừng ở trước cửa, trong xe đi xuống một người, cung kính kéo ra cửa sau. Người này Bùi Vũ nhận thức, từng ở khách sạn Ngự Hải gặp qua vài lần, hắn biết người nọ là một quản lý cấp cao, thậm chí cả Đặng Tổng thấy hắn đều phải dùng lễ nhường 3 phần. Người đáng giá cho hắn tự mình mở cửa xe, nhất định là nhân vật rất có chức quyền trong Ngự Hải. Mà một màn kế tiếp đối với Bùi Vũ mà nói, quả thực chính là ý trời trêu chọc. Từ trong xe đi xuống không phải người khác, chính là nam nhân hắn ngày đêm mong nhớ, Viên Gia Thăng. Bùi Vũ mạnh mẽ bổ nhào vào cửa sổ phía bên phải, hai tay hung hăng đập mạnh tựa hồ muốn bắt nó vỡ tan. Hai bảo tiêu bên sườn dùng tốc độ nhanh nhất đè lại hai tay Bùi Vũ. Thả ta ra ngoài, thả ta ra, ô phía sau bảo tiêu vội vàng bưng kín miệng hắn, một người khác hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ, cấp bảo tiêu bên cạnh sử cái ánh mắt, hai người lộ ra hứng chí muốn xem trò hay. Bùi Vũ giãy giụa không ngừng lại ở một giây kế tiếp triệt để im lặng. Viên Gia Thăng hồi đầu hướng trong xe vươn tay, một nữ tử thập phần xinh đẹp liền xuất hiện trong tầm mắt, ái muội dán ở trên người Viên Gia Thăng, Viên Gia Thăng tựa hồ nói gì đó, khiến nữ tử trong lòng một trận mị cười. Hai người cứ như vậy ôm nhau, tựa như thời điểm lúc trước Viên Gia Thăng ôm hắn, hai tay bao lấy thắt lưng mảnh khảnh, tâm cùng tâm gắt gao dán ở một chỗ, cảm thụ được nhịp tim đập đối phương, trải nghiệm hơi thở lẫn nhau. Cuối cùng Viên Gia Thăng một chút cúi đầu, hôn lên đôi môi nữ nhân kia. Lòng tràn đầy hy vọng, tại một khắc này ầm ầm đổ xuống, kiếp trước kiếp này chịu đủ hành hạ, hôm nay rốt cục biết như thế nào gọi là ruột gan đứt thành từng khúc, lúc này ngươi tổng nên chết tâm đi. Bảo tiêu cười nhạo vài tiếng, đưa hắn kéo về chỗ cũ, phân phó lái xe tiếp tục đi. Hết thảy chỉ phát sinh trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủn đánh vỡ toàn bộ ảo tưởng của Bùi Vũ, cũng hủy diệt hết thảy ngây thơ cùng ngớ ngẩn của hắn. Tựa như một con cẩu lưu lạc khắp nơi, bị một người hảo tâm, ngẫu nhiên vuốt ve vài cái, sẽ chết tâm nhận thức người nọ là chủ tùy tay nhà ra cục xương đang gặm, nó sẽ cố hết sức xuyên qua dòng người xe cộ đến cạnh chủ nhân, tới khi đã ở gần trong gang tấc bị bánh xe vô tình hung hăng cán qua, nát thành nhiều mảnh nhỏ tuyệt vọng còn chết không nhắm mắt. Mà, người hảo tâm, kia, lại ở xa xa cười nhạo con cẩu ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vũ không nhớ rõ bản thân như thế nào về phòng, không có nước mắt, cái đang trải nghiệm không phải buồn bã, nếu chỉ còn lại có một cảm giác thì chính là đau, mỗi một tấc da thịt, mỗi một phần huyết nhục, thậm chí ngũ tạng lục phủ tựa như một trận núi lở đem đá vụn toàn bộ kịch liệt nện lên người, thống khổ chỉ muốn chết. Có người mở cửa đi vào, nói cái gì đó, sau đó đem Bùi Vũ túm ra ngoài. Xung quanh như thế nào im lặng như vậy, người khác ngẫu nhiên đi qua bên cạnh hình như có há mồm nói chuyện, vì cái gì chính mình một câu cũng không nghe thấy, âm nhạc thường lệ đâu, vì cái gì hôm nay không có mở. Bùi Vũ mất đi linh hồn, không hề phản kháng bị người đẩy ngã ở trên sofa. Thật sự là tiểu mỹ nhân, một nam nhân đem Bùi Vũ đặt ở dưới thân, giống như lang đói ở trên người hắn cắn xé. Cảm giác kích tình tràn tới khiến hắn căn bản không kịp cởi sạch quần áo, chỉ cởi một nửa liền rất nhanh đem bộ vị thô đen từ trong quần lấy ra. Nắm lên tóc Bùi Vũ kéo lại, bảo bối, đến, đem nó ngậm vào đi. Bùi Vũ không có phản ứng, hai mắt đăm đăm tựa như một cái xác không hồn. Nam nhân kia có chút bất mãn, đem địa phương nóng hổi đẩy đẩy về phía trước, thấy Bùi Vũ vẫn không chịu mở miệng, một phen cạy ra miệng hắn, hung hăng đâm vào. À, thật sự là, mẹ nó, rất thích. Miệng nhỏ của ngươi thật là nóng quá, a ta thực muốn thao chết ngươi. Nam nhân một bên tiến hành động tác chiều tống, một bên phát ra ngôn ngữ, đãng. Không biết qua bao lâu, Bùi Vũ bị hít thở không thông làm chậm rãi khôi phục thần trí, cảm giác ghê tởm kịch liệt nháy mắt tràn ngập toàn thân, Bùi Vũ không chút suy nghĩ liền một ngụm cắn xuống. A, nam nhân vừa định đâm sâu vào tựa hồ sớm có dự cảm, một khắc trước khi Bùi Vũ kịp cắn xuống liền nháy mắt rút ra hạ thân, ngay cả như vậy, địa phương kia cũng bị răng nanh làm chảy ra một đạo vết máu. Từ khi Bùi Vũ vào phòng, hắn liền cảm thấy nam hài nhi này có chút khác thường, cho nên mới chú ý nhiều hơn một ít, cũng may mắn như vậy mới không bị chặt đứt đường con cháu. Ba, ba, ba, nam nhân kia trong cơn giận dữ liền ném Bùi Vũ vài cái tát. FCK, dám cắn ta, ngươi, mẹ nó chán sống đi. Bùi Vũ hơi hơi quơ quơ đầu tựa như bị một gậy đập xuống, ong ong vang lên mấy tiếng. Trong miệng tràn ngập một cỗ mùi vị làm người ta buồn nôn, Bùi Vũ chán ghét hướng bên cạnh phun ra một ngụm. Nam nhân đang xem xét thương thế lập tức bị động tác này của hắn kích thích, lửa giận tăng vọt, rực lấy tóc hắn hung hăng đập xuống bàn trà ở một bên. Cạch một tiếng, Bùi Vũ thấy trước mắt một mảnh tối đen. Mẹ, thứ đê tiện không biết xấu hổ, lão tử thao chết ngươi. Nam nhân chút không để ý tới thương thế Bùi Vũ, cũng không quản hắn hôn mê hay không, thô lỗ xé quần Bùi Vũ, không chút lưu tình đâm vào. Thối tiểu tử, ta thao chết ngươi. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi mắng, động tác dưới thân càng phát ra thô bạo, hung hăng cầm lấy hạ thân không hề phản ứng của Bùi Vũ, hận không thể đem nơi đó bóp nát. Thân thể chịu đựng tra tấn tàn nhẫn, nhưng Bùi Vũ không chút nào cảm giác được, hắn lâm vào một loại cảnh giới quỷ dị. Hắc ám, không ánh sáng, ngẫu nhiên có một đoạn ngắn hình ảnh rất nhanh hiện lên, rất nhanh khiến người căn bản thấy không rõ nội dung, dần dần đoạn hình ảnh càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày, tựa như công kích ở phía sau, không cho người khác trốn tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều đoạn ngắn từng chút nối tiếp nhau, sau đó tạo thành một hình ảnh rõ ràng, giống từng đoạn quảng cáo chớp tắt liên tục trước khi bắt đầu chiếu phim. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở 1.5 năm trước, Bùi Vũ thấy một người nam nhân hung hăng kháp trụ cổ mình, nam nhân kia gắt gao cắn chặt răng, trong ánh mắt phủ kín sát khí. Mà nam nhân đó chính là người vừa mới thay viên gia thăng mở cửa xe. Bùi Vũ mạnh mẽ từ trong ác mộng bừng tỉnh, hai mắt hoảng sợ một lát sau liền thay thế bằng một cỗ hung quang, hung tợn làm người phát lạnh. Tầm mắt chuyển qua trên người nam nhân, hắn như trước đang đùa lộng thân thể của mình, Bùi Vũ phẫn nộ trừng lớn hai mắt trầm giọng giống. Cút cho ta, chấm chấm, trong nháy mắt đối diện tầm mắt Bùi Vũ, nam nhân cũng là cả kinh, chưa từng gặp qua nam hài nhi nào ở đây lộ ra loại ánh mắt này, âm lãnh ngoạn độc. Nam nhân âm thầm bình ổn tâm thần, mẹ nó, ngươi còn chưa ăn đủ giáo huấn. Bùi Vũ khí lực không biết từ đâu đến, nháy mắt nâng lên hai chân mạnh mẽ đạp vào ngực người nọ, chỉ một chút như vậy liền đem người nọ đá văng ra ngoài. Bùi Vũ đứng lên, hoàn toàn không để ý tới dơ bẩn trên người, rất nhanh mặc vào quần áo. Người theo dõi bên kia sớm phát hiện tình thế nghiêm trọng, chỉ vài phút liền có 5-6 bảo tiêu xông vào cửa. Ai cũng chưa từng nghĩ đến trước mắt sẽ là một màn như vậy, Bùi Vũ nắm tóc khách nhân kia, một phen dao găm màu bạc đã vắt ngang cổ người nọ, Bùi Vũ mắt lộ ra hung quang nhìn thấy mọi người xâm nhập không chút bối rối. Lập tức thả ta ra ngoài, bằng không ta làm thịt hắn. Khách nhân sớm bị dọa đến tiểu ra quần, cảm giác đau trên cổ căng thẳng, liền nhanh chóng hướng cửa quát. Còn không nhanh chóng nhường đường. Bảo tiêu gặp khó khăn, không dám thả hắn, cũng sợ là bị thương khách quý của lão bản. Đầu lĩnh hướng người phía sau phân phó vài câu, mới nhượng mọi người tránh đường. Bùi Vũ, nhìn không ra ngươi còn có đảm lượng này. Đi đến góc cầu thang, Bùi Vũ thấy lão bản vội vàng chạy về. Mấy chục người đem hắn bao vây tại góc chết, cũng không di động nửa bước. Bùi Vũ trên tay dùng một chút lực, người nọ lập tức há mồm kêu to. Hạ lão bản, mau, mau, cứu ta. Chấm, thả ta ra ngoài, lão bản hừ lạnh một chút, cho dù ta hiện tại thả ngươi, sớm muộn gì có một ngày ta cũng có thể đem ngươi bắt trở về, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Bùi Vũ, nếu ngươi biết điều hiện tại nhanh chóng dừng tay, ta còn có thể tha thứ ngươi một lần, nếu không. Bùi Vũ có chút bất vi sở động, liền lãnh như thế nhìn hắn, đáy mắt nhiều điểm hàn mang, sát ý đông đặc. Sau một lúc lâu, Bùi Vũ đem chùy thủ kia đặt ở trên mặt mình, kiên quyết dứt khoát một đường đi xuống, lưỡi dao sắc bén lập tức khiến hai má trắng nõn da chóc thịt bong, máu tươi cuồn cuộn đổ xuống. Đều là khuôn mặt này gây họa, bởi vì khuôn mặt này để cho nam nhân đùa kia bỡn, bởi vì khuôn mặt này mà phải chịu những người đó vũ nhục, vậy ta hủy đi nó. Hung hăng hủy đi nó. Tất cả mọi người ở đây bị động tác Bùi Vũ dọa đến, bao gồm cả lão bản kia, ánh mắt nam hài nhi quyết tuyệt như vậy, kiên định như vậy. Một đao hai đao, máu tươi đỏ sẫm vẫn chảy xuôi xuống cổ, đâm vào mắt người sinh đau. Nam nhân bên cạnh sớm bị dọa đến choáng váng, run run giơ lên ngón tay. Điên rồi, hắn điên rồi, hắn điên rồi, ta đã mất đi giá trị lợi dụng, lưu trữ cũng là phế vật, thả ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Vũ lại đem bà đao hoành ở trên cổ họng khách nhân, lão bản đem tàn thuốc ném lên trên sàn gạch men, hung hăng nghiền một cước. đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ buông tha ngươi, trừ phi ngươi chết, nếu không đừng mơ tưởng bước ra công quán của ta nửa bước. Bùi Vũ hung tợn trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, âm thầm nhìn cửa sổ phía sau, đó là một khối thủy tinh đủ màu sắc, xuyên thấu qua có thể thấy đèn neon lóe sáng xa xa, bởi vì không phải chính diện ánh đèn cho nên bên dưới có chút âm u, không nhìn kỹ thật sự khó có thể đánh giá được độ cao. Sau vài giây thời gian, Bùi Vũ mạnh mẽ kéo đầu con tin hung hăng đập qua cửa sổ, một trận thanh âm thủy tinh bể nát, Bùi Vũ thả người nhảy, phi thân xuống. Editor, nếu nhìn kỹ hình bìa của truyện sẽ thấy vết sẹo trên mặt em thụ A, GT. Cách chương.